Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 24, tình yêu không bằng một bát bún ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu, chấm, Dạ Thừa Ân nắm lấy tay Tang Nguyệt, ánh mắt rực lửa nói. Tối nay chấm sẽ nghỉ lại tại Phượng Tê Cung. Cái gì, nghỉ lại, cầm một viên đá cuội to bằng bàn tay đến tặng nàng là đã muốn nghỉ lại sao? Cảm xúc này, đây là một tình yêu về đá cuội à, tình yêu còn không bằng một bát bún ốc. Ít nhất còn có thể thêm giò heo, thêm trứng ăn vào bụng, còn cục đá cuội bình thường không thể bình thường hơn này ở thời hiện đại thì có tác dụng quái gì. Nàng tuyệt đối sẽ không vì một cục đá mà bán rẻ tình yêu và thân thể của mình đâu. Tên nam nhân chó CS, ế, T, Hoàng thượng, hôm nay sắp xếp thị tẩm là Tang mỹ nhân mới nhập cung, người vẫn nên đến chỗ muội ấy đi. Tang Nguyệt không buông lời chửi rủa trong lòng đã là sự dịu dàng lớn nhất của nàng rồi. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Thừa Ân nở một nụ cười nhạt. Chấm mới là chủ nhân của hoàng cung, chấm muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Trong lòng Tang Nguyệt đã chửi hàng vạn câu, CS, ế, tê tiệt, nhưng vẫn phải giả vờ hiền dịu, không dám chọc giận tên nam nhân chó CS, ế, tê trước mặt. Hoàng thượng, cung quy không thể tùy tiện phá vỡ, Tang mỹ nhân này mới nhập cung đêm đầu tiên đã bị hoàng thượng lạnh nhạt, nếu chuyện này truyền ra ngoài e rằng. Sợ cái gì, sáng nay hoàng hậu mới phạt nàng ta, tối nay đến lượt chẫm phạt nàng ta, có gì mà không được. Dạ Thừa Ân nói có lý, Tang Nguyệt nàng có thể trừng phạt Tang Lăng, vì sao hắn không thể trừng phạt Tang Lăng? Hoàng thượng, nhưng mấy hôm kia ngài mới nghỉ lại tại Phượng Tê Cung, tối nay lại nghỉ lại, e rằng khiến người khác hiểu lầm hoàng thượng thiên vị. Không hay lắm, Tang Nguyệt hơi cúi đầu lén lút ngước mắt nhìn Dạ Thừa Ân. Lời nàng nói đều là vì hắn mà suy nghĩ, hắn hẳn nên vui vẻ mà thuận nước đẩy thuyền chứ. Dạ Thừa Ân nghe vậy, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Tang Nguyệt, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia cười ấm áp. Hoàng hậu luôn hiền thục chu đáo như vậy, khiến chấm vui mừng. Thế nên chấm quyết định sẽ đến Phượng Tê Cung nghỉ lại nhiều hơn, để các phi tần trong hậu cung học hỏi hoàng hậu làm người dịu dàng hiền thục. Hoàng thượng, trong hậu cung này Liễu Tần rất hiền thục. Hoàng thượng nên đến chỗ nàng ấy. Nhưng chấm lại thấy hoàng hậu không chỉ dịu dàng hiền thục, còn có rất nhiều điều đáng yêu mà chấm chưa từng thấy. Chấm muốn tìm hiểu hoàng hậu nhiều hơn. Dạ Thừa Ân đã nói rõ ràng như vậy rồi. Hắn không tin hoàng hậu không nghe ra hắn đã bắt đầu chú ý đến nàng. Đây chính là ân sủng mà trước đây nàng cầu còn không được. Hắn không tin nàng không muốn. Nhưng đó là hoàng hậu trước đây. Bây giờ là Tang Nguyệt Xuyên không đến. Nàng còn chưa từng yêu ai, vừa lên đã muốn dùng một cục đá cũ nát để ngủ nàng, hơi khó, mà là vô cùng khó. Hoàng thượng, thật ra Liễu Tần rất giỏi nấu ăn, đó cũng là một sự đáng yêu mà người chưa từng biết. Còn có Tương Quý Nhân, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, cũng rất đáng yêu. Lệ Phi 18 ban võ nghệ đều tinh thông, phong thái oai hùng, rất quyến rũ. Lương Tiệp Dư khéo léo tỉ mỉ biết làm rất nhiều đồ thủ công nhỏ đáng yêu. Cũng rất thú vị. Còn có Nguyễn Quý Phi, Tang Nguyệt còn chưa nói xong, liền cảm thấy áp lực xung quanh đột nhiên giảm xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Dạ Thừa Ân tức giận rồi, trên mặt đầy vẻ không vui. Chọc giận hoàng thượng thì CS, ế, tê càng nhanh. Tang Nguyệt đổi giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của thần thiếp là, ngày khác tổ chức yến tiệc hoàng gia, để các nàng ấy đều thể hiện tài năng của mình. Để mọi người biết các phi tử của hoàng thượng không chỉ là bình hoa có dung nhan, hì hì. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt không nói lời tiễn khách, khuôn mặt u ám mới tan đi. Hoàng hậu, thời gian không còn sớm nữa, nên giúp chấm. Cởi áo rồi, mấy chữ quan trọng cuối cùng còn chưa nói xong, Tang Nguyệt lập tức ngắt lời Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, người có biết những vân trên viên đá quý này hình thành như thế nào không? Tang Nguyệt vừa nói vừa đẩy viên đá cuội trên bàn đến trước mặt Dạ Thừa Ân. Dạ Thừa Ân bị lời Tang Nguyệt thu hút, hắn chỉ biết viên đá quý này đẹp nên đặc biệt đưa đến đây, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện vân đá này. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân có hứng thú liền mở miệng, thao thao bất tuyệt giảng bài địa lý. Sự hình thành vân trên đá có rất nhiều yếu tố, trong đó có sự vận động vỏ trái đất, sự ép nén, gây ra những vân đá uốn lượn lớn và cũng đẹp hơn. Người xem chỗ này. Dù sao thì, nói được lúc nào hay lúc đó, miễn là không phải thị tầm. Tang Nguyệt giảng về vận động vỏ trái đất, rồi nói về tầng đá, phong hóa và ăn mòn của nước cùng một loạt các chủ đề khác. Lúc này nàng cảm thấy mình như đã ôn lại hết kiến thức địa lý cấp 3 rồi, nhưng sao Dạ Thừa Ân vẫn không có ý buồn ngủ. Ngược lại là nàng, ban ngày chơi với Liễu Tần và Lương Tiệp Dư quá vui quá mệt, nói được một lúc thì không thể kiểm soát được mí mắt chĩu xuống. Dạ Thừa Ân thấy đầu Tang Nguyệt sắp chạm vào bàn, vội vàng đưa tay ra đỡ đầu nàng, không để nàng chạm vào mặt bàn lạnh lẽo. Thật là, nói chuyện mà cũng có thể ngủ gật, giống như trẻ con khiến người ta phải lo lắng. Mặc dù Dạ Thừa Ân nói chê bai, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự cưng chiều. Hắn nhẹ nhàng bế Tang Nguyệt đặt xuống giường. Các công nhân trong phòng thấy vậy đều tự giác lui xuống. Dạ Thừa Ân đặt Tang Nguyệt xuống xong liền nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo ngoài, đắp chăn lên, còn hắn cũng cởi áo ngoài chui vào chăn, từ phía sau vòng tay ôm lấy Tang Nguyệt. Tang Nguyệt đang lim dim ngủ lờ mờ xoay người, vùi đầu vào lòng Dạ Thừa Ân, hơi thở ấm áp phả vào ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn người đẹp bé nhỏ mềm mại trong lòng đang nhắm mắt cọ cọ vào ngực hắn, khóe môi cong lên. Không biết từ bao giờ hoàng hậu của hắn lại trở nên lương thiện và hiểu biết nhiều kiến thức mà hắn chưa từng nghe qua như vậy, càng nhìn càng thích. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tang Nguyệt rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tang Nguyệt mở đôi mắt còn mơ màng ra lập tức liền thấy một bức tường thịt rắn chắc, lập tức không còn chút buồn ngủ nào, mạnh mẽ ngẩng đầu lên liền đụng phải hàm dưới của Dạ Thừa Ân. Ôi chao, Dạ Thừa Ân bị Tang Nguyệt đụng tỉnh, cũng không tức giận, kéo nàng vào lòng, VTV, mái tóc đen dài như thác nước của nàng giống như VTV, một chú mèo nhỏ, giọng điệu ôn hòa. Nàng tỉnh rồi, đêm qua ngủ có thoải mái không? Thoải mái, Tang Nguyệt không biết, bây giờ nàng chỉ quan tâm đến sự trong sạch của mình. Nàng rụt rè nhìn Dạ Thừa Ân, nhỏ giọng hỏi, đêm qua, chúng ta, đêm qua, nàng nói được một nửa thì ngủ thiếp đi, trẫm liền ôm nàng lên giường. Rồi sao nữa? Rồi chúng ta cùng nhau ngủ thiếp đi. Tang Nguyệt nghe thấy hai người chỉ ngủ trên một chiếc giường, không có chuyện gì xảy ra. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may quá, không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng động tác thở phào vô thức của nàng lại lọt vào mắt Dạ Thừa Ân, khiến hắn hơi không vui. Trong lòng hắn tự hỏi sao nàng biết hai người chỉ ngủ một giấc mà không có chuyện gì xảy ra lại thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Chẳng lẽ nàng ghét ngủ chung giường với hắn? Nàng đáng lẽ phải thất vọng như trước đây mới đúng, chứ không phải như bây giờ. Chẳng lẽ là hắn quá cưng chiều nàng, đến mức khiến nàng quên mất nàng từng khao khát hắn đến bầu bạn với nàng đến nhường nào? Trẫm phải lên triều rồi. Cách chương.